Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, gặp gì biết nấy. Converter, Dark Hero Vương Mộc Nhiên ôm lấy lão giả câu cá kia thi thể. Đặt ở trên lưng hưu đực, khống chế hưu đực bước nhanh đuổi kịp Tần Mục cùng Duyên Khang quốc sư bọn người. Cao giọng nói, quốc sư, ta sẽ vì sư phụ ta báo thù. Duyên Khang quốc sư quay đầu, rất là nghiêm túc, nói, sư phụ ngươi kỹ nghiệp không hỏng, ngươi học xong đằng sau, đang tìm ta báo thù trước đó trước đem bản sự truyền thụ cho đệ tử của mình. Đừng cho bản lãnh của hắn tuyệt hậu. Vương Mộc Nhiên quát to một tiếng, hưu đực bàn chân sinh mây, chạy nhanh lên không trung, dần dần biến mất. Có người xin mời Tiểu Ngọc Kinh người hiền lành đến đây thử nghiệm. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Duyên Khang quốc sư thu hồi ánh mắt, hướng Tần Mục bọn họ nói, Tiểu Ngọc Kinh là cái địa phương thần bí, không tranh quyền thế, lai lịch cực kỳ cổ lão. Ta cũng chỉ là nghe qua liên quan tới Tiểu Ngọc Kinh nghe đồn. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Ngọc Kinh cao thủ. Thật có mấy phần thủ đoạn, chỉ là đã lạc hậu hơn thời đại. Bọn hắn không thường thường đi ra đi lại, không kiến thức môn phái khác công pháp phát triển, đóng cửa làm xe, rất dễ dàng tụt hậu. Các ngươi ghi nhớ, bế quan, là tu không thành cao thủ. Tần Mục bọn người gật đầu nói phải, trong lòng lại có chút nghiêm nghị. Vị lão giả câu cá này, đúng là người khác mời đi ra thử nghiệm. Chẳng lẽ là muốn mượn lão giả này mệnh, đi thử một chút Duyên Khang quốc sư ao nước này còn có bao sâu? Trường tranh đấu này, đã bắt đầu. Tần Mục ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, Ly Thành, Duyên Khang quốc đại quân đã đánh tới nơi này. Bọn hắn lúc đến nơi này chiến đấu đã kết thúc, chiến đấu cũng không quá kịch liệt. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp nơi này tường thành coi như hoàn chỉnh. Duyên Khang đại quân trực tiếp đẩy đi tới, ở ngoài thành cùng phản quân gặp phải, trực tiếp tiêu diệt đối phương. Trong Thái học viện có chuyên môn trận nguyên điện, quân cơ lâu, đều là truyền thụ trận pháp binh pháp địa phương. Trên giang hồ môn phái cùng Duyên Khang đại quân chính diện chống lại. Hạ chàng rõ ràng, hắn thầm nghĩ trong lòng, Ly Thành không có bị chiến tranh phá hủy, nơi này bách tính còn tính là an khang. Tần Mục đi vào tiệm thuốc bốc thuốc, trong thành mỗi một cái tiệm thuốc đều bắt mấy loại thuốc. 10 cái tiệm thuốc đi xuống, đã là nửa ngày thời gian đi qua. Đến ban đêm, Tần Mục bọn người vào ở Ly Thành huyện nha. Ly Thành huyện thành huyện lệnh bị bắt, đã bị áp giải hướng triều đình. Qua không lâu, trong huyện nha truyền ra mùi thuốc nhi. Ước chừng qua nửa canh giờ, một đứa nha hoàn bưng bồn đi tới, đem một chậu cặn thuốc đổ vào trên đường lát đá. Lại qua nửa canh giờ, nha hoàn kia lại mang sang một chậu cặn thuốc cũng là ngã ở trên đường. Thờ người trà đạp, như là liên tục, một đêm đổ 7 bồn cặn thuốc. Hừng đông đằng sau, Tần Mục bọn người lại nghỉ ngơi nửa ngày, lúc này mới tiếp tục hướng nam đi đến. Ly Thành tiệm thuốc, một vị trung niên nho sĩ mặc áo xanh bên trong dựng lấy áo lót trắng đứng tại sau quầy. Đảo mười mấy tấm phương thuốc, trên những phương thuốc này ghi lại chính là Tần Mục tại trong mười mấy nhà tiệm thuốc chỗ bắt dược. Liệu, không đúng, không đúng, có chút dược liệu căn bản vô dụng, có chút dược liệu căn bản không phải chữa thương thuốc, tiểu tử này khôn khéo cực kỳ đâu. Trung niên nho sĩ này ngẩng đầu, cười nói, không hổ là dự khắp kinh thành tiểu thần y, không muốn để cho ta từ ngươi trong dược nhìn ra quốc sư thương thế đến cùng nặng bao nhiêu. Thật sự là giảo hoạt, bất quá cũng là khinh thường ta đạo Tuyền chân nhân. Chân nhân, cạn thuốc đến, bên ngoài đi tới mấy vị tuổi trẻ dược sư, riêng phần mình ôm một cái bồn thuốc, bên trong thả đều là cạn thuốc. Đạo Tuyền chân nhân từng cái xem xét, cười lạnh không thôi, sau một lúc lâu, tính toán nói, vị tiểu thần y này quả nhiên khôn khéo. cố ý lăn lộn chút mặt khác cạn thuốc, muốn để ta nhìn không ra hắn là quốc sư trị liệu đến đâu một bước. Bất quá ở trước mặt ta trêu đùa điểm ấy chút mưu kế. Ngươi hay là quá non chút. Các đồ nhi, bốc thuốc. Hắn báo ra từng cái tên thuốc. Mấy cái tuổi trẻ dược sư lập tức đem mỗi loại linh dược mang tới. Đạo Tuyền chân nhân trầm ngâm một lát, đem dược liệu phân loại, lại đổi mấy lần, cảm thấy không có sai lầm đằng sau. Lúc này mới mệnh đệ tử khai lò luyện dược. Mấy canh giờ đằng sau, Đạo Tuyền chân nhân nhìn xem chính mình luyện ra trong đó thuốc. Loại thuốc thứ nhất là dược thang, tính liệt vô cùng. Loại thuốc thứ hai là dược cao, thoa ngoài ra khử độc chi dụng. Loại thuốc thứ ba là đầu ngón út nhọn lớn nhỏ linh đan. Màu trắng bạc giống như là mọc đầy gai. Thoáng chạm thử đầu ngón tay liền sẽ bị trong linh đan truyền đến kim khí đâm bị thương. Loại thuốc thứ tư là lắng đọng trong lò màu ngà sữa khí lưu. Loại thuốc thứ năm thì là một chén nhỏ chất lỏng màu đỏ sậm. Bốc hơi tốc độ rất nhanh. Loại thuốc thứ sáu cùng loại thuốc thứ bảy lại là linh đan. Nhưng là dược tính lại không giống nhau. Đạo Tuyền chân nhân kiểm tra xong 7 loại thuốc. Sắc mặt biến hóa, khen, vị tiểu thần y này không tầm thường. Thật sự là không tầm thường. Theo hắn biện pháp trị liệu này, ngắn thì 20 ngày, lâu là nửa năm, Duyên Khang quốc sư vô luận có thương gì cũng sẽ khỏi hẳn. Hắn mang theo 7 loại thuốc, dẫm chân xuống thả người nhảy vào không trung, đạo không hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Đạo lưu quang này hướng Nam Cương phi hành nửa ngày, đi 2-3 ngàn dặm địa, đáp xuống Nam Cương Đại Lý Thành. Đại Lý Thành là Nam Cương thành thị lớn nhất, năm đó nơi này cũng là một quốc gia, tôn trọng Phật Pháp, trong quốc cảnh lớn nhỏ chùa miếu 3.600 gian. Riêng có Nam Phương Tiểu Tây Thiên danh xưng, về sau bị Duyên Khang chỗ chiếm đoạt, Đạo Tuyền chân nhân rơi vào trong thành nhất khí phái huy hoàng La Quang tự trước. Bước nhanh đi vào trong chùa. Trong chùa hơn 10 vị giáo chủ cấp tồn tại nhau nhau đứng dậy. Đạo Tuyền chân nhân đến. Cầm đầu một người mang theo mặt nạ đồng xanh nghênh đón. Cười nói, Đạo Tuyền chân nhân lần này tới. Nhất định là mang đến tin tức tốt. Không tệ, Đạo Tuyền chân nhân lấy ra 7 loại thuốc kia. Một chữ triển khai, nói, lần này Duyên Khang quốc sư cùng Tiểu Ngọc Kinh chân tán nhân quyết đấu. Hắn cố nhiên giết chân tán nhân, nhưng là tất nhiên cũng bị thương. Hắn việc này lại có tiểu thần y ở bên cạnh. Bởi vậy đạo nhân coi là tiểu thần y cho hắn chẩn trị. Sử dụng thuốc tất nhiên sẽ để lộ ra Duyên Khang quốc sư thương thế tình huống. 7 loại thuốc này chính là tiểu thần y tối hôm qua cho hắn luyện thuốc. Chư vị mời xem, Đại Hành Đài Thượng Thư Mã Liên Sơn kinh ngạc nói. Đạo Tuyền chân nhân luôn luôn trời không phục đất không phục. Cho rằng trong thiên hạ dược thuật lão tử thứ nhất, tiểu độc vương cũng thúc ngựa không kịp. Hôm nay vì sao xưng hô một tên mao đầu tiểu tử là thần y? Đạo Tuyền chân nhân nghiêm nghị nói, lúc trước ta tự cho mình cực cao, là bởi vì những người khác tại trên dược lý cũng không sánh nổi ta. Chỉ là biết chút ít đan phương lang băm thôi. Cho dù là tiểu độc vương cũng bất quá kế thừa ngọc diện độc vương bản sự. Chính mình không có bao nhiêu thành tích, chỉ thường thôi, mà lại ta khinh hắn làm người. Ngay cả sư phụ đều có thể bán, khiến cho ta khinh thường. Nhưng là vị tiểu thần y này, hoàn toàn chính xác xứng đáng thần y tên. Hắn chỉ vào loại thuốc thứ nhất, nói... Đây là vị tiểu thần y kia dùng mấy chục loại dược liệu luyện thành dược thang. Trong đó vẻn vẹn kịch độc chi vật liền chiếm cứ một nửa. Thang thuốc này có thể kích phát hồn phách hoạt tính, trị liệu trên hồn phách thương thế. Duyên Khang quốc sư hồn phách phải chăng thụ thương rồi? Một vị lão tẩu thở hổn hển nói, thật sự là hắn thụ thương. Ta lấy thuần dương tam thập lục thiên cương tinh sát. Thương tổn tới hồn phách của hắn, nhưng là hắn cũng đem ta đả thương. Đạo Tuyền chân nhân nói, vị chén thuốc này chính là trị liệu hồn phách của hắn tổn thương, rất là đúng chứng. Thứ hai vị thuốc là dược cao. Duyên Khang quốc sư trên thân phải chăng có ngoại thương mà lại mang theo hỏa độc? Lại có một vị lão ẩu nhếch miệng cười nói, chân nhân thấy rất chuẩn, trong công pháp của ta giấu hỏa độc. Ngày đó đánh lén Duyên Khang quốc sư lúc, ta một kích thành công, khắc ở hậu tâm của hắn. Tiểu thần y dược cao, có thể nhổ hỏa độc. Đạo Tuyền chân nhân chỉ vào thứ ba vị thuốc, nói, trong linh đan này giấu kim khí, cực kỳ sắc bén, hẳn là Duyên Khang quốc sư trúng cổ độc hoặc là mộc độc. Ngày đó ai thương tổn tới Duyên Khang quốc sư, dùng đến mộc độc hoặc là cổ độc. Lại có một vị lão giả ha ha cười nói, ba người chúng ta phục kích Duyên Khang quốc sư lúc, ta dùng cổ độc. Đây chính là, Đạo Tuyền chân nhân tiếp tục nói, thứ tư vị thuốc dùng chính là trưng pháp. Duyên Khang quốc sư có tổn thương tại hắn trong bảy đại thần tàng, dược tính đã khó mà tiến vào. Thế là vị tiểu thần y này liền đem dược lực hóa thành khí lưu, đem Duyên Khang quốc sư đặt ở trên vỉ hấp trưng trưng. Trong La Quang tự chư vị giáo chủ đều cười, tại sao không có trưng chín tên này? Trừ cái đó ra, còn có chút ẩn tật chưa đi, cho nên vị tiểu thần y này lại dùng phương pháp châm cứu. Châm kia là trống rỗng, trong châm cất giấu vị thuốc thứ năm này. Vị thuốc này bốc hơi rất nhanh, tiến vào trong cơ thể hắn liền sẽ rót vào trong tóc da. Đạo Tuyền chân nhân chỉ hướng thứ sáu vị thuốc, nói, vị thuốc này lại là cố thể chi dụng, đem lần này trị liệu hiệu quả củng cố xuống tới. Mà thứ bảy vị thuốc thì là một vị thuốc bổ, dùng cho bổ dưỡng Duyên Khang quốc sư thân thể. Trải qua trận này thăm dò, đã có thể vững tin không thể nghi ngờ, Duyên Khang quốc sư hoàn toàn chính xác thương thế chưa lành. Hắn tán thưởng một tiếng, nói, bất quá cho vị tiểu thần y này một tháng thời gian, Duyên Khang quốc sư liền sẽ bị hắn điều trị đến trạng thái đỉnh phong, thương thế khỏi hẳn, ẩn tật cũng sẽ không lưu lại nửa chút. Ly Tình công chủ có chút nhíu mày, nói khẽ, chư vị, Duyên Khang quốc sư thương tựa hồ so với chúng ta dự liệu muốn nặng một chút. Đầu đội mặt nạ đồng xanh người kia cười nói, đây là bởi vì hắn gặp Tiểu Ngọc Kinh chân tán nhân. Ta trước kia cùng chân tán nhân quen biết, lui tới có phần mật, chỉ là về sau hắn đi Tiểu Ngọc Kinh, lúc này mới lui tới ít dần. Chân tán nhân cũng là thần kiều cảnh giới đỉnh phong, cùng Duyên Khang quốc sư không khác nhau lắm. Đạo Tuyền chân nhân nói, Tiểu Ngọc Kinh chân tán nhân đã chết, Duyên Khang quốc sư giết hắn. Ta tại Ly Thành lúc cảm thấy từ trong núi truyền đến cường giả giao phong ba động. Ly Tình cung chủ ánh mắt rơi vào mặt nạ đồng xanh người kia trên thân, tựa hồ muốn nhìn đến dưới mặt nạ là ai khuôn mặt. Các hạ mượn trước kia tình nghĩa để chân tán nhân rời núi chịu chết, tâm cơ không khỏi quá sâu. Mà từ gặp được các hạ đến nay, ngươi từ đầu đến cuối mang theo mặt nạ, không dám lấy chân diện mục gặp người. Ngươi bán bạn bè, lại giấu đầu lộ đuôi, rất làm ta lo lắng. Nếu rơi vào tay ngươi bán, ta sợ ngay cả ai bán ta cũng không biết. Cửu công chủ, ngươi đại khái có thể yên tâm, hắn tuyệt đối không có vấn đề. Ly Tình công chủ Cửu Điệp Y theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện lại là Tam Kỳ Bảo Tam Kỳ một trong đại bảo chủ Xa Chính Lý, kinh thành vị kia Xa Quý Phi phụ thân. Hắn tạo phản đằng sau, Xa Quý Phi cũng bị hắn liên lụy, bây giờ tại trong lãnh cung không biết sống hay chết. Ly Tình công chủ lạnh nhạt nói, ngươi nói không có vấn đề liền thật không có vấn đề sao? Xa bảo chủ, đừng quên ngươi cũng là hoàng thân quốc thích. Xa Chính Lý sắc mặt biến hóa, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một vị lão ẩu cười nói, công chủ, người này thân phận không có vấn đề. nói chuyện vị lão ẩu này chính là Phục Kích Duyên Khang Quốc, sư ba vị thời đại trước cường giả một trong. Nàng nói không có vấn đề, Ly Tình cung chủ cũng đành phải dàn xuống tới. Duyên Khang Quốc sư nếu thật trọng thương chưa lành, như vậy chúng ta là không muốn cho hắn dưỡng thương thời gian. Nam tử mang mặt nạ bằng đồng nhìn chung quanh một tuần, nói, mạng hắn Hà Tiêu Bằng chạy tới, cho hai chúng ta con đường. Hiện tại nên quyết đoán thời điểm, chúng ta muốn đi cái nào một con đường. Trạch Trư đánh giá cao thân thể của mình, xế chiều hôm nay đều là choáng choáng nặng nề, một hồi ngủ một hồi tỉnh lại một hồi lại ngủ. Hôm nay tới không được canh ba, thật có lỗi, giữa tháng, có vẻ bệnh cầu một chút nguyệt phiếu tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.